Mỗi khi nuốt một con âm ma vào thì Phương Vân cũng cảm giác được trên người có thêm một luồng năng lượng kỳ dị, nhưng cổ năng lượng này Phương Vân cũng không dùng được. Sau khi liên tiếp cắn nuốt mấy ngàn âm ma, Phương Vân không ngừng dùng ý chí chấn nát chúng, nhưng dần dần Phương Vân cảm giác được cơ thể của mình hơi suy yếu xuống, nhất thời trong lòng có chút kinh hãi. Hắn không ngờ rằng thu nạp nhiều âm ma lại tiêu hao tinh thần như thế. Nhiều âm ma như vô cùng vô tận như vậy, không trách được có vài võ giả một đường xuôi gió tu luyện đến tinh phách cảnh nhưng khi trùng kích địa biến cảnh thì lại thất bại. Lúc này thì Phương Vân mới cảm giác được sự hung hiểm khi trùng kích địa biến cảnh, âm ma vô cùng vô tận cứ cuốn lấy theo võ giả. Một khi võ giả bị dây dưa như thế rồi tiêu hao hết năng lượng thì chỉ còn có con đường chết. Đồng thời hắn bây giờ mới hiểu được vì sao địa biến cảnh được coi là một cái đường chân trời, một khi vượt qua thì võ giả sẽ bước lên trời. Cũng hiểu tại sao cường giả địa biến cảnh lại làm cho các võ giả khác có cảm giác uy nghiêm cường đại đến thế. Bởi vì nếu ý chí của cường giả địa biến cảnh mà không cường đại thì đã sớm bị các âm ma cắn nuốt rồi. Người nào có thể trùng kích qua địa biến cảnh thì là hạng người có ý chí không thể phá vỡ được. Cũng chính vì như thế họ mới sinh ra uy áp đối với người khác. Thậm chí còn có người cường đại đến mức chỉ cần phát sinh ra ý niệm thôi cũng đủ khiến cho người khác không thể nào động đậy được. Tiếp tục hướng tới, không thể dây dưa được nữa. Hiểu được những điều này, Phương Vân lập tức không cắn nuốt âm ma nữa. Hắn mạnh mẽ hóa thành một con long kình dài hơn trăm dặm vắt ngang qua cả thế giới hắc ám này. Thấy Phương Vân biến hóa lớn như vậy, những âm ma này mừng rỡ vô cùng, lập tức bay đến long kình thi nhau cắn nuốt. Phương Vân nếu như biến hóa quá nhỏ thì sẽ bị âm ma nuốt vào thể nội, mà nếu biến hóa nhỏ quá thì sẽ bị âm ma thi nhau công kích. Quả nhiên Phương Vân sau khi biến thành long kình thì bị công kích hơn rất nhiều. Vô số cái miệng khổng lồ phát ra lực thôn phệ cường đại, muốn đem từng cục huyết nhục của Phương Vân cắn nuốt. Nhưng Phương Vân dựa vào ý chí cường đại liền tạo ra bên ngoài thân thể một tầng da cứng rắn làm cho các âm ma này cắn hoài không được. Da cứng quá. Kỳ quái, sao ta không cắn được gì cả? Từng con âm ma không ngừng chu lên, sau đó bỗng nhiên bị đánh té xuống dưới. Ầm, Phương Vân mặc kệ những thứ đó, lấy thế lôi đình vạn quân đánh chi chít các con âm ma xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân rốt cuộc đã cảm giác được phía trước có một lớp quang màng. Lớp quang màng này dường như vô biên vô hạn vắt ngang qua cả thế giới dưới lòng đất, chia thế giới ra làm hai, không người nào có thể nhìn thấy cuối được. Đây chính là tầng thứ hai. Phương Vân nhìn lớp quang màng kia, nhưng cũng không có dừng lại. Thế giới dưới lòng đất được chia ra làm 72 tầng tương ứng với 72 cái quang màng. Phải phá vỡ một lớp quang màng thì mới tiến vào tầng sau được. Mỗi một tầng thế giới dưới lòng đất cũng sẽ có các loại yêu ma khác nhau như âm ma, sát ma, địa ma. Trong thế giới đen nhánh, con long kình thượng cổ dài hơn trăm dặm lôi cuốn theo vô số âm ma lấy lực lượng mạnh mẽ đánh vào lớp quang màng tầng 2. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, lớp quang màng này bị rung động lên tạo nên gợn sóng đầy trời. Còn con long kình thượng cổ lúc này giống như một tảng đá vậy, xuyên qua lớp quang màng thật dày, còn tất cả âm ma thì lưu lại ở tầng 1. Ghê tởm, để cho hắn chạy thoát rồi. Ý chí thật là cường đại a, làm cho ta không cắn được gì cả. Hắn tiến vào tầng thứ 2 rồi, chúng ta sẽ không được gì cả. Không sao, ở phía dưới còn có âm ma cường đại hơn. Tên tiểu tử nhân loại này chết là cái chắc, nhưng mà không chừng hắn có thể nhân cơ hội này mà có nên biến hóa lớn hơn. Các âm ma ở tầng thứ nhất nghị luận rối rít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, trở về cơ thể tầng thứ hai thế giới là một không gian vô cùng vô tận không nhìn thấy cuối. Tầng thế giới này gây cho Phương Hàn một cảm giác còn âm lãnh hơn tầng thứ nhất, hơn nữa còn có sát khí vô hình. Giống như có muôn trăm ngàn thanh kiếm đang điên cuồng đâm vào da thịt. Hô, từng cơn cuồng phong khổng lồ không có giới hạn cuồn cuộn nổi lên, trong gió vang lên từng tiếng chu thê thảm, giống như là những oan hồn đang gầm thét. Đột nhiên Phương Vân cảm giác được một cổ hơi thở đánh tới, lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy một con âm ma đầu đội chiến giáp, toàn thân xám trắng, tay cầm một cây ba chỉa đang len lén tới đây. Thấy Phương Vân phát hiện, con âm ma đang lặng lẽ tiến tới này lập tức biến sắc, thần thái dữ tợn, giết, giết chết. Phương Vân khẽ chấn động trong lòng, con âm ma này còn biết đánh lén. Tay phải hắn vươn ra, hóa thành một cái túi lớn hút con âm ma này vào, một cổ ý chí cường đại lập tức giết chết con âm ma này. Giết! Phương Vân vừa mới giết chết một đầu âm ma thì lập tức có tiếng gầm giận dữ thét lên từ bốn phương tám hướng. Vô số chiến sĩ âm ma xám trắng như sóng biển chiều dâng đánh tới Phương Vân. Đi! Âm ma này vô cùng vô tận, có giết cũng giết không hết. Trong lòng Phương Vân khẽ động, lần nữa biến thành một con long kình thượng cổ, lợi dụng lực lượng khổng lồ đánh vào đàn âm ma chi chít trước mặt. Tầng thứ ba, tầng thứ tư. Phương Vân xuyên qua tầng tầng quang màng khổng lồ trong bóng tối, mỗi một tầng chính là một thế giới, mà càng đi xuống thì âm khí cùng sát khí càng nặng hơn, âm ma cũng càng cường đại hơn, đủ các loại thủ đoạn ùn ùn được thi triển. Vào thời điểm tiến tới tầng thứ bảy thì Phương Vân cảm giác được rồi, mặc dù có thể tiến tới nữa nhưng sợ rằng có thể đi được mà không về được. Mỗi một lần xuyên qua một tầng quang màng thì cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng, mà võ giả có năng lực càng cường đại thì sự tiêu hao năng lượng càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà võ giả có tu vi càng cao thì càng khó tấn thăng địa biến cảnh. Lấy năng lượng trong anh phách của Phương Vân, nếu như để một võ giả bình thường thì đã đủ đả thông 72 tầng, nhưng Phương Vân thì chỉ đả thông được tầng thứ 7. Cần phải trở về. Phương Vân nhìn thế giới tầng thứ 7 này, đột nhiên hóa thành một con cự long rồi hướng đỉnh đầu phóng đi. Nếu xét về hình thể thì hình thể khổng lồ của cự long sẽ có tốc độ xuyên qua nhanh hơn rất nhiều. Không ngờ Phương Vân vừa mới hóa thành cự long thì từ bốn phía truyền tới từng hồi âm thanh sợ hãi. Không ngừng có các âm ma trong bóng tối lui về sau, dường như vô cùng sợ hãi con cự long do Phương Vân hóa thành. Hử! Phương Vân rất nhanh đã chú ý tới sự biến hóa này, nhưng nghĩ ngợi một chút, hắn liền hiểu được. Long là thần vật trong thiên địa, thống trị vạn vật trong thiên địa. Cho dù là hung thú vạn cổ trong thiên địa hay âm ma trong lòng đất đều sợ hãi long uy của chúng. Phương Vân mặc dù không phải là long, nhưng sau khi hóa long thì vẫn phát ra uy áp của long, cho nên cũng có hiệu quả khắc chế những yêu ma này. Đừng rút lui, long làm sao có thể yếu đến như vậy? Đây là con người, ăn hắn đi. Không sai, long là thần vật thích dương khí, làm sao có thể đến dưới lòng đất được chứ? Một số âm ma có hơi thở cường đại liền gầm thét xông tới. Hừ, tuy ta không phải thần vật, nhưng giết các ngươi thì vẫn như thường. Phương Vân cười lạnh ở trong lòng, hét một tiếng dài rồi há mồm nuốt các con âm ma ở gần vào trong miệng rồi trấn áp ở trong thân thể. Sau đó liền vung đuôi dài hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước lao đi. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng nổ ở dưới lòng đất vang lên. Phương Vân hóa thành một con cự long, một đường nuốt đến mấy ngàn âm ma. Những âm ma này hắn nuốt vào trong cơ thể cự long, lát nữa trở về thân thể sẽ bắt đầu dung nạp. Đến tầng thứ nhất, Phương Vân nhìn bốn phía một cái, liền phát hiện có một điểm sáng đang huyền phù sâu trong bóng thổi. Là thân thể của ta. Phương Vân hét lớn một tiếng rồi đi về nguồn sáng duy nhất đó trong bóng tối. Ầm, đánh tan bức quang màng ngăn cách, Phương Vân liền xông vào huyệt huyền quan. Hắc hắc, chờ lâu rồi, chờ lâu rồi. Hắc hắc, hồn phách khi trở về cơ thể phải nghỉ ngơi một thời gian. Các huynh đệ, xông vào ăn huyết nhục của hắn đi. Trong tầng thứ nhất của thế giới dưới lòng đất, vô số âm ma đi sau lưng của Phương Vân để theo vào cơ thể của hắn. Dầm, chỉ trong trước mắt, môn hộ của huyền quan đã khôi phục như cũ. Tất cả các âm ma ở phía sau đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Âm ma chi chít như những bầy cá đụng vào trên quang màng, phát ra tiếng rơi bạch bạch. Nhưng mà, chỉ trong thoáng chốc như thế cũng đã có khoảng 1.800.000 âm ma xông ào vào trong cơ thể Phương Vân. Dương khí thật là mạnh a. Ăn, ăn, ăn, ăn sạch nó, sau đó khống chế cơ thể của hắn. Không sai, ăn hắn xong là chúng ta có thể thoát khỏi vận mệnh của sinh vật. Khống chế hắn là chúng ta lại có thể thấy ánh mặt trời. Xông lên, ăn hết thân thể của hắn. Ngàn vạn âm ma hưng phấn thét lên chói tai, hóa thành từng đạo khí lưu dọc kinh mạch mà phóng tới các nơi trong thân thể Phương Vân. Hử, anh phách Phương Vân vừa trở về liền cảm giác được có một lượng lớn âm ma vào theo trong cơ thể mình, cảm giác được sự đắc ý của các âm ma này. Phương Vân bèn cười lạnh, âm ma là tánh mạng hèn mọn nhất trong thiên địa, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn khống chế ta ư? Tâm niệm Phương Vân vừa động thì đồng tử do lực phách, khí phách cùng tinh phách biến thành lập tức mở mắt. Sau đó ba cỗ nội lực bàng bạc như nước điên cuồng đổ xuống anh phách. Anh phách của Phương Vân vừa hấp thu cỗ lực lượng này liền trở nên cực kỳ cường đại. A, muốn chết. Trong cơ thể của hắn lại còn nhiều năng lượng như vậy ư? Ý niệm của Phương Vân vừa qua, đầu tiên là trấn áp mấy ngàn vạn âm ma ở trong anh phách. Sau đó một cỗ ý chí cường đại liền xâm nhập vào trong cơ thể âm ma, đánh chết chúng. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể của Phương Vân lúc này toàn là năng lượng âm sát của âm ma sau khi chết đi. Phương Vân đang muốn nuốt cỗ năng lượng này vào anh phách thì dị biến liền nổi lên. Trong cơ thể của mình, Phương cảm giác thấy có một khiếu đang phát ra cỗ hấp lực mạnh mẽ. Những sương mù do các âm ma sau khi chết hóa thành liền giống như nước đổ về sông, điên cuồng chảy về khiếu này. Ngay giây khắc đó, một cảm giác huyền diệu liền nổi lên. Phương Vân có cảm giác như mình và thế giới dưới lòng đất dưới chân sinh ra một tia liên lạc kỳ diệu, dường như có những sợi tơ rất nhỏ từ khiếu này vươn sâu đến trong lòng đất. Đây là một cảm giác không thể nói rõ lên được, nếu như cẩn thận quan sát thì cũng không thấy được sự biến hóa nào. Phương Vân đột nhiên tâm trí thông linh, đem cỗ năng lượng có được sau khi nghiền nát âm ma từ trong anh phách phóng ra ngoài. Bảy luồng khói nhẹ từ trong anh phách ra ngoài. Cùng một thời gian thì thân thể của Phương Vân cũng sinh ra cảm ứng. Bảy khiếu trong 72 khiếu của gã liền xuất hiện rồi hóa thành bảy đạo phong nhận điên cuồng xoay chuyển, đem những luồng khói nhẹ này hút vào. Bảy luồng khói này rõ ràng là do âm ma của bảy tầng thế giới dưới lòng đất biến thành. Sau khi Phương Vân hấp thu bảy cỗ năng lượng này thì lập tức cảm giác liên lạc với bảy tầng đầu tiên dưới lòng đất cường đại hơn nhiều. Trong bóng tối, Phương Vân có thể cảm giác được dường như mình đang đứng trên một cái quang màng cực lớn. Phía dưới quang màng có những làn khói phập phồng do lực lượng bóng tối tụ thành. Dưới những quang màng đó thỉnh thoảng còn có hình dáng của các yêu ma. Phương Vân trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được dưới những làn khói đó là các tầng thế giới còn lại. Càng hướng xuống thì năng lượng càng cường đại. Và dường như chỗ sâu nhất của bóng tối đó là cấm địa của tánh mạng. Dưới đất có 72 tầng, hẳn là đối ứng với 72 khiếu của cường giả địa biến cảnh. Còn những làn khói này hẳn là địa khí rồi. Thì ra lực lượng của cường giả địa biến cảnh đến từ cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng này vô cùng mãnh liệt, mênh mông, cực kỳ cường đại. Dưới lực lượng cường đại này thì con người giống như con kiến vậy, hèn mọn mà nhỏ bé. Đại nhân, đại nhân, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng kêu. Phương Vân chấn động trong lòng, lập tức phục hồi tinh thần lại. Đây dường như là âm thanh của quản công Minh. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tâm thần Phương Vân vừa động liền thoát ly ra khỏi vùng đất tối tăm đó. Hai mắt mở ra. Cùng một thời gian thì cái cảm giác kỳ diệu nãy cũng đã biến mất. Mặc dù còn có thể liên lạc với vùng đất phía dưới được nhưng không thể rõ ràng như hồi nãy nữa. Đại nhân, rốt cuộc ngươi đã tỉnh rồi. Chung quanh truyền đến từng tiếng vui mừng. Toàn bộ đám người quản công Minh, Chu Hân, Sở Cuồng, Trần Liệt, thậm chí còn có cả Triệu Bá Ngôn cũng đứng ở trong điện. Thần sắc lo âu trên khuôn mặt còn chưa mất đi. Phương Vân định thần lại một chút, liền mở miệng nói. Chu Hân, Sở Cuồng, các ngươi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ trong thành xảy ra chuyện gì? Đại nhân, người đã đứng ở trong đại điện 2 ngày rồi. Đây đã là người thứ 3. Chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sở Cuồng nói. 2 ngày 2 đêm. Phương Vân cả kinh trong lòng. Hắn có cảm giác chỉ ở trong lòng đất một chốc lát. Sao lại đã là 2 ngày 2 đêm rồi? Đại nhân, người không sao chứ? Quản công Minh hỏi. Phương Vân lắc đầu. Không có chuyện gì. Chẳng qua là ta để anh phách xuất thể thăm dò việc trùng kích địa biến cảnh thôi. Địa biến cảnh. Vẻ mặt quản công Minh chấn động, thời điểm hắn lần đầu gặp Phương Vân thì người này mới chỉ có 9 con phi long lực, vậy mà mới qua mấy tháng, người này lại bắt đầu đánh sâu vào địa biến cảnh, tốc độ cũng quá kinh người đi. nhưng sau khi cả kinh thì quản công Minh lại vui mừng. Tiến cảnh Phương Vân có thể nhanh như vậy là chuyện mà ai cũng mong chờ cả. Không một thủ hạ nào nguyện ý đi theo một chủ nhân vô năng. Nếu được đi theo một người có tài thì đó sẽ là cơ hội để thủ hạ phát triển. Lão tử hồ đồ lại không ngờ rằng đại nhân đang đánh sâu vào địa biến cảnh. Lấy tốc độ này của người thì sợ rằng chỉ 5-6 năm sau là sẽ có khả năng chống lại Dương Hoàng. Quản công Minh thầm nghĩ trong lòng. Mà Triệu Bá Ngôn ở một bên nghe thấy Phương Vân đánh sâu vào địa biến cảnh thì cũng kinh hãi không thôi. Trùng kích địa biến cảnh cực kỳ nguy hiểm, là cửu tử nhất sinh. Chưa bao giờ nghe nói có cao thủ nào đánh sâu vào địa biến cảnh lại mất nhiều thời gian như vậy. Tiểu hầu gia này cũng quá đáng sợ rồi. Triệu Bá Ngôn vốn là người trong tông phái. Mặc dù chưa bao giờ đánh sâu vào địa biến cảnh nhưng hắn cũng biết đôi chút. Đánh sâu vào địa biến cảnh có quan hệ rất sâu với thế giới dưới lòng đất. Bên dưới đó có đầy rẫy các âm ma đầy mưu kế. Coi như là cường giả địa biến cảnh thì cũng không dám tùy ý ngao du ở bên trong. Vậy mà vị tiểu hầu gia này đi thăm dò lại mất đến 2 ngày. Chẳng lẽ hắn coi nơi đó là thắng cảnh đẹp mà đi ngao du hay sao? Nghĩ đến đây, Triệu Bá Ngôn kinh hãi không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, phong ba tái khởi. Triệu Bá Ngôn, quản công Minh, Chu Hân cùng Sở Cuồng không rõ ràng lắm. Hai người các ngươi cũng không rõ ràng lắm sao? Phương Vân hỏi. Vẻ mặt quản công Minh cùng Triệu Bá Ngôn lúng túng. Bọn họ cũng không phải là không hiểu rõ mà là chưa từng nghĩ đến mà thôi. Được rồi, đi ra ngoài đi. Phương Vân phất phất tay, nói. Vâng, đại nhân. Cả đám người cung kính lui ra ngoài. Chờ sau khi đám người quản công Minh lui ra ngoài, Phương Vân ngồi vào trên bảo tọa, suy tư. Muốn đạt tới địa biến cảnh thì phải cắn nuốt đủ âm ma ở 72 tầng, mà ta mới chỉ đạt đến tầng 7 trong 72 tầng. Rốt cuộc Phương Vân đã cảm giác được sự hung hiểm khi trùng kích vào địa biến cảnh. Anh phách khi tiến vào dưới đất giết chết âm ma thì cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Khi xuyên qua các quang màng ở các tầng cũng cần tiêu hao năng lượng. Tiến vào dưới đất cũng tiêu hao năng lượng, mà khi trở về cũng cần tiêu hao năng lượng. Hơn nữa, tu vi võ đạo càng cao thì năng lượng càng phải khổng lồ. Thế giới dưới lòng đất vô cùng vô tận. Một khi năng lượng bị hao hết thì sẽ lạc dưới 72 tầng đó, sẽ nhanh chóng bị âm ma vô cùng vô tận nuốt mất. Sự nguy hiểm ở đây khó nơi nên lời được. Các tầng cảnh giới khi tu luyện võ đạo phía trước không thể so sánh được với tầng này. Không trách được phụ thân vẫn luôn nói với chúng ta khi tu luyện võ đạo thì quan trọng nhất là tinh thần cùng ý chí. Không có tinh thần cùng ý chí cường đại thì chẳng những không giết được âm ma, thu nạp âm sát khí mà còn bị âm ma chiếm cứ ngược lại, khống chế hóa thành ma thi. Bỗng nhiên trong lúc này đây, chưa bao giờ Phương Vân lại cảm nhận được một cách sâu sắc ý nghĩa của 4 chữ, tinh thần cùng ý chí mà phụ thân đã nói như lúc này. Tu vi võ đạo càng cao thì năng lượng khi xuyên qua quang mang cũng càng nhiều, đến lúc đó thì cho dù nội lực có tiêu hao cũng đã không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất chính là ý chí của võ giả. Tu vi võ đạo cao thấp thì có thể do sự duyên cơ trước khi trùng kích địa biến cảnh. Nếu như duyên cơ tốt thì sẽ được truyền thừa đạo thống, lúc đó võ đạo sẽ tăng mạnh. Nhưng ý chí thì không thể nào truyền thừa được. Lúc trước ta còn không hiểu vì sao phụ thân chỉ truyền cho 4 chữ, ý chí, cùng, tinh thần mà không truyền dạy võ công khác. Cho đến bây giờ mới hiểu được dụng ý của người, thì ra người đã truyền cho chúng ta vật quan trọng nhất rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Vân cảm khái không thôi, đồng thời cũng hiểu được khổ tâm nửa xưa của phụ thân. Phương Vân đang muốn tu luyện tiếp thì bỗng nhiên cảm giác được trong bụng đói vô cùng. Cảm giác đói này gây cho Phương Vân có ý nghĩ có thể ăn hết được cả một núi cơm. Thị vệ, Phương Vân kêu lên. Có thuộc hạ, một gã giáp sĩ chủ thai cảnh, chấp kích đi vào đại điện. Nói với hòa tự doanh chuẩn bị đồ ăn cho ta, làm nhiều một chút. Phương Vân nói. Vâng, thị vệ cung kính đáp rồi rời đi. Tất cả thức ăn trong quân đội đều cho hỏa tự doanh làm, ngay cả phủ tướng quân cũng không ngoại lệ. Nửa nén hương sau, một dĩa thức ăn đã được đưa vào phủ tướng quân, toàn bộ đều là thịt cá, cùng với một thùng cơm. Phương Vân đi vào trong thế giới dưới lòng đất đã 2 ngày, lúc này đói đến mức nào cũng có thể hình dung được. Nếu như nội lực có tiêu hao thì chỉ cần tu luyện một chút lại là được. Duy chỉ cái đói bụng này không thể nào thông qua tu luyện mà bổ sung được. Chỉ cần Phương Vân còn không phải là thần tiên thì phải ăn cơm. Rất nhanh đĩa thức ăn thịt cá cùng với thùng cơm đã bị gã ăn sạch. Nhưng Phương Vân vẫn muốn ăn nữa. Hắn có cảm giác mình lúc này rất đói. Nói với Hỏa Tự Doanh làm một phần thức ăn gấp hai ban nãy tiếp. Phương Vân lên tiếng nói như thế làm cho binh sĩ Hỏa Tự Doanh mặt không còn chút máu nào. Có nghe nói vị tướng quân này đã hai ngày không có ăn gì. Nhưng cái khẩu vị này cũng quá kinh người đi. Nhưng mà quân lệnh như núi. Cho dù là quân lệnh ăn cơm thì cũng không ai dám cãi lời. Vâng, đại nhân. Binh sĩ Hỏa Tự Doanh lĩnh mệnh đi. Chờ sau khi đám người đó đi ra ngoài, Phương Vân hơi suy nghĩ một chút. Hắn có cảm giác tình huống của mình không bình thường lắm. Hẳn là có liên quan đến việc anh phách thoát lý ra khỏi cơ thể trùng kích địa biến cảnh. Sau khi ăn thêm thức ăn thì Phương Vân mới cảm giác không còn đói bụng nữa. Với phân lượng thức ăn như vậy, nếu đưa người bình thường thì đã sớm bị bội thực. Nhưng mà tố chất thân thể của võ giả hơn xa người bình thường, năng lực tiêu hóa cũng thế cho nên sẽ không có vấn đề này. Từ đó mấy ngày về sau, vào mỗi ban đêm Phương Vân đều cho anh phách của mình thoát ly tiến vào thế giới dưới lòng đất. Mục tiêu của hắn chính là không ngừng cắn nuốt âm ma ở 7 tầng đầu tiên, đem những âm ma đó nghiền nát rồi nhét vào trong 7 khiếu của mình. Trong quá trình cắn nuốt âm ma, Phương Vân cảm giác được ý chí cùng anh phách của mình trải qua quá trình đó cũng đã từ từ lớn mạnh lên. Sau khi biết được điều này thì Phương Vân càng chăm chú thực hiện hơn. Bắt đầu thông qua việc chiến đấu với hàng tỷ âm ma để rèn luyện ý chí của mình. Nhưng mà mỗi lần từ dưới lòng đất trở về là Phương Vân lại có cảm giác vô cùng đói bụng. Đây là chuyện không làm sao khống chế được. Thời gian tu luyện từng ngày trôi qua. Sự hiểu biết của Phương Vân đối với thế giới dưới lòng đất cũng ngày càng rõ ràng hơn nhiều. Đến ngày thứ 7, giờ thìn, cũng là lúc mặt trời dần lên cao. Ùng ùng, bỗng nhiên có sự chấn động mạnh mẽ từ ngoài thành truyền đến. Cả Tây Nhị Thành như đang bị cánh tay khổng lồ của cự nhân nắm lấy, bị lung lay mãnh liệt. Hí hí hí, len keng, tiếng chiến giáp vang lên, tiếng ngựa hí làm chấn động cả mặt đất. Bụi đất bốc lên cao đến vài chục trượng, cũng không biết ở ngoài thành có bao nhiêu đại quân tiến đến. Bình Bắc tướng quân Phương Vân nghe quân lệnh, mau ra ngoài thành đón lấy. Một âm thanh như lôi đình từ trong đại quân truyền vào, trong nháy mắt xẹt qua Tây Nhị Thành, vang vọng khắp bầu trời. Hừ, trong đại điện, Phương Vân bỗng nhiên mở to mắt ra, chân mày hơi nhít lại, quân lệnh, bàn tay vỗ trên ghế một cái. Phương Vân lập tức bay ra khỏi đại điện đi đến ngoài thành. Bên ngoài Tây Nhị Thành lúc này có tinh kỳ bay phấp phới. Thiết kỵ xâm nghiêm như nước lũ dâng cao đang đứng bố trận ở ngoài thành. Trên những binh lính này còn tản mát ra sát khí khôn cùng. Những người này rõ ràng là thiết kỵ tinh nhuệ của Đại Chu. Trước chi thiết kỵ này là một người mặc khải giáp ô kim của Đại Tướng Quân, đang ngạo nghễ đứng đó. Chỉ một người một ngựa ở đó thôi mà đã phát ra khí thế vô cùng hùng hồn, như một ngọn núi đang sừng sững giữa trời đất. Ở phía sau hắn còn có hai gã phó tướng cũng có khí tức cường đại. Hô, tiếng giớ lướt qua, Phương Vân đã hiện ra bên ngoài bờ tường Tây Nhị Thành. Két, két, Phương Vân vừa mới xuất hiện thì đã có âm thanh khởi động của kỵ binh, vô số nỏ nhắm ngay Phương Vân trên bầu trời. Bình Bắc tướng quân Phương Vân ở chỗ này. Không biết ở đó là vị tướng quân nào. Phương Vân cũng không kinh hoàng. Khí dồn đan điền lớn tiếng nói. Thu nỏ. Đại tướng quân lập tức vung tay lên. Kỵ binh phía sau nhất thời chỉnh tề thu hồi nỏ lại. Hí hí. Con ngựa trắng của người này bỗng nhiên hơi động rồi bay lên trời dừng trước Phương Vân. Lại là một thần câu ư. Phương Vân hơi kinh hãi. Trong thiên địa này có không ít các loại ngựa kỳ dị. Có thể đáp không mà lên. Con ngựa trắng trước mặt này không thể nghi ngờ là có huyết thống này. Võ tướng Đại Chu nhiều như hàng xa. Trong An Tô Thành cũng có không ít đại tướng quân. Nhưng có thể có được con ngựa này thì người này vẫn là người đầu tiên mà Phương Vân nhìn thấy. Tên đại tướng quân này không đơn giản. Ta phải cẩn thận một chút. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Ngươi chính là Phương Vân. Vị đại tướng quân này lấy một ánh mắt nhìn trên cao xuống nhìn Phương Vân. Không sai. Phương Vân nói, Mới vừa nói ra hai chữ thì một lệnh bài màu đen đã bay tới. Phương Vân đưa tay tiếp lấy, đồng thời trong tai nghe được vị đại tướng quân này nói. Phương Vân nghe lệnh, Tây Nhị bị tông phái cầm giữ, nhiễu loạn triều cương, nơi đây bây giờ do ta tiếp quản. Ngươi đem quân quyền cùng ấn quyền giao ra. Vừa nói xong liền đưa tay ra đòi ấn quyền của Phương Vân. Phương Vân hơi biến sắc. Hắn tới Tây Nhị Thành này đã hơn 3 tháng nhưng quân cơ sứ vẫn không có động tĩnh gì. Hiện tại hắn đã khống chế Tây Nhị Thành thì quân cơ sứ liền muốn tiếp quản. Quân cơ sứ gì chứ? Đây rõ ràng là nơi Dương Hoàng làm càn. Hắn không tới sớm cũng không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lại tới lúc này. Mới ban đầu hắn muốn đưa ta đến Tây Nhị Thành để hãm hại ta. Giờ đây thấy ta trấn áp được thì lại muốn đoạt binh quyền của ta ư. Trong khoảng thời gian này, Phương Vân được lượng lớn đan dược của tổ bảo các khiến cho thực lực quân đội tăng lên mạnh mẽ. Nếu như giao ấn quyền ra thì chẳng phải một phen tâm huyết trao tặng cho người khác sao? Ngươi trở về đi. Tây Nhị Thành đã được ta trấn áp. Tông phái nổi loạn cũng đã bị tiêu diệt. Phương Vân trầm giọng nói, 8 vạn binh lính mà cơ sở để hắn có chỗ trong quân, sao có thể giao cho người khác? Làm càn, tên đại tướng quân này biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn, đột nhiên lui về sau cười lạnh lùng. Phương Vân, hầu gia quả nhiên không có nói sai, ngươi đã sớm cùng với tông phái trong Tây Nhị Thành cấu kết rồi. Hầu gia đã sớm nói, chỉ cần ngươi đem binh quyền giao ra thì đã nói lên ngươi không thẹn với lương tâm, còn nếu ngươi cự tuyệt thì trong lòng hẳn có quỷ. Hoang đường, Phương Vân giận quát một tiếng. Luật định Đại Chu, cấu kết với tông phái nước ngoài đã tử tội. Âm thanh vừa phát ra, tên đại tướng quân này đã chỉ một ngón tay vào Phương Vân, trầm giọng nói, bắt giữ. Dạ, hai tên phó tướng cùng với nhiều cao thủ vọt lên. Cùng một thời gian, đại tướng quân cầm trường kích trong tay, nhân mã hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang phóng tới. Muốn chết! Phương Vân quát lên một tiếng lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn ngày ngày đều chiến đấu ở thế giới dưới lòng đất, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Mắt thấy tên đại tướng quân này đánh tới, trong lòng Phương Vân giận lên liền tung ra một trường. Ầm! Trường kích gãy đoạn, chiến mã giống lên. Một trường này của Phương Vân như phá núi lấp biển, trực tiếp phá tan thế tới của tên đại tướng quân. Nhưng cuối cùng Phương Vân vẫn nhớ hắn là đại tướng quân Đại Chu, giữ lại một mạng cho hắn. Ngươi, hai mắt đại tướng quân trợn trừng lên, trong mắt là vẻ bất khả tư nghị, ngươi dám phạm thượng ư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, gài tang vật hãm hại. Mấy tên phó tướng cùng cao thủ trong quân đang muốn xông lên nhưng thấy một màn như vậy thì sợ hết hồn. Ai cũng không ngờ đại tướng quân có thực lực mạnh nhất lại bị đánh bại nhanh đến như vậy. Ngay cả một chiêu còn đỡ không nổi thì cả người lẫn ngựa đã bị đánh tan tác. Tu vi của Phương Vân bây giờ cao đến cỡ nào chứ? Hiện tại, trừ cường giả địa biến cảnh ra thì những đại tướng quân khác không ai là đối thủ của hắn được. Một chiêu vạn thế lôi đình trấn áp cục diện. Phương Vân lúc này mới từ từ đáp xuống bên cạnh tên đại tướng quân đó. Tướng ở bên ngoài cũng có thể không nghe quân lệnh. Hoàng đế có ra lệnh cũng thế, huống chi chỉ là ngươi. Ta ban đầu tới Tây Nhị Thành là do điều lệnh của quân cơ sứ. Tây Nhị Thành có phải bị tông phái ngoại quốc nắm giữ hay không là phải do ta nói chứ khi nào đến một đại tướng quân bên ngoài như ngươi định đoạt. Phương Vân lạnh lùng nói, đại tướng quân phủi máu thịt của con ngựa đã chết trên người ra. Bỗng nhiên lui về sau, kinh sợ nói, ta chính là đại tướng quân tinh nhuệ. Ngươi cũng chỉ là một bình bắc tướng quân mà dám xuất thủ với ta sao? Đại nhân nói quá rồi, đây là do đại nhân động thủ trước, ta cũng chỉ là hoàn thủ mà thôi. Đương kim triều đình cai trị thanh minh, cho dù là nhân hoàng có mắc lỗi thì cũng có thể bị thần tử chỉ trích. Ngươi sẽ không cho là địa vị của mình so với nhân hoàng còn cao hơn chứ? Phương Vân liếc mắt nói, thần sắc đại tướng quân cứng lại. Lời như thế hắn nào dám nói? Đại quân nghe lệnh, Phương Vân cấu kết với tông phái ngoại quốc, phạm thượng cấp trên, hiện tại lập tức bắt giữ, nếu dám cải lệnh, giết không tha. Đại tướng quân trầm giọng nói, nhiều quân như vậy, hắn cũng không tin bắt không được Phương Vân. chân mày Phương Vân nhướng lên, tên đại tướng quân này lại dám ra mệnh lệnh như vậy ư? Quân đội thứ 27 nghe lệnh, toàn quân ra khỏi thành chuẩn bị nghênh chiến. Âm thanh của Phương Vân vang dội cả Tây Nhị thành, 80.000 đại quân ầm ầm nghe lệnh. Trong nháy mắt, cả tòa thành liền rung chuyển, đại quân theo hàng ngũ chỉnh tề như thủy triều từ trong ào ra. Thực lực của quân Chánh Quy vốn tương đối mạnh, cộng thêm việc được Phương Vân có sự ủng hộ của Tổ Bảo Các cho nên thực lực của quân đội cũng tăng lên rất nhiều. Thực lực lúc này so với quân tinh nhuệ cũng không kém bao nhiêu. Phong thì trận, chuẩn bị. Phương Vân ra lệnh một tiếng, 80.000 đại quan lập tức bày ra phong thì trận. Đây chính là trận pháp công thành đối phương. Phương Vân đứng trước phong thì trận, trong lòng cười lạnh. Chi thiết kỵ này mặc dù là quân tinh nhuệ đại chu, nhưng bàn về bày trận tác chiến thì sách giày cho hắn cũng không xứng. Trận này thắng bại ra sao vốn không đáng để hắn quan tâm. Thấy như vậy, tên đại tướng quân cùng hai gã phó tướng liền biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng Phương Vân chỉ là một tướng quân bình thường mà quân đội dưới tay lại có thực lực không chênh lệch lắm so với quân tinh nhuệ. Nhất thời hai quân cầm giữ nhau ở ngoài thành. Phương Vân, đây là ngươi muốn làm phản mà. Đại tướng quân chợt quát lên. Ánh mắt Phương Vân híp lại. Chuyện hôm nay quá kỳ lạ rồi. Tên đại tướng quân trước mắt này rõ ràng là được Dương Hoàng phái tới. Hành động của hắn bây giờ hoặc là thật sự quá ngu xuẩn muốn chết, hoặc là có chỗ dựa nào đó, hoặc là hắn đã nắm được nhược điểm nào đó của mình rồi. 100.000 ý niệm hiện lên đầu của Phương Vân. Phương Vân đột nhiên thấp giọng hỏi Quản Công Minh. Quản Công Minh, ngươi đã ở trong quân lâu năm, có biết đây là người nào không? Quản Công Minh ở trong quân đội đã lâu, sao lại không nhận ra được chứ? Đại nhân, người này là đại tướng quân Tần Sơn Minh. Chi quân đội này gọi là phi tặc quân, cái tên này chính là dựa vào con ngựa kia của hắn mà gọi. Phương Vân nhìn lướt qua con ngựa bay đã bị chặt thành hai khúc trên mặt đất, ánh mắt lóe lên. Lập tức, gã mở miệng ra, chụp cho Tần Sơn Minh một cái mũ thật to. Toàn quân nghe lệnh, đại tướng quân Tần Sơn Minh cấu kết với tông phái ngoại quốc, âm mưu tạo phản. Người nào có thể bắt giữ Tần Sơn Minh, thưởng vạn lượng hoàng kim. Âm thanh vừa phát ra, Phương Vân liền làm người đứng đầu gương mẫu, thẳng hướng đánh tới đại tướng quân Tần Sơn Minh. Phương Vân, ngươi dám? Tần Sơn Minh thất kinh, hắn chỉ cho Phương Vân cái tội cấu kết tông phái. Phương Vân lập tức cho hắn một cái tội còn lớn hơn là mưu đồ tạo phản. Dừng tay, một tiếng thét lớn từ phía sau truyền đến. Âm thanh vừa phát ra thì bỗng có 4 thân ảnh nhanh như lôi điện mang theo uy áp khôn cùng từ xa mà đến. Khí tức cường đại vô cùng áp chế cả hai quân, uy áp khổng lồ đó khiến cho mọi người có cảm giác không cách nào hô hấp nổi. Nhưng 4 người này vừa xuất hiện thì Phương Vân không những không dừng tay mà còn tăng tốc độ nhanh hơn. Song trương tương giao, đại tướng quân Tần Sơn Minh kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài. Phương Vân đang muốn truy kích theo thì trong tai liền nghe tiếng hừ lạnh. Phương Vân, ngươi còn dám động thủ. Âm thanh này vừa nghe được thì một bàn tay như ngọc đánh vào phía trước Phương Vân. Bàn tay ngọc này to đến nỗi cả vân tay cũng có thể thấy được. Thế trưởng vừa tới lập tức mang theo cỗ khí tức khổng lồ giống như ma thần vậy. Liền muốn trấn áp Phương Vân. Hừ. Bàn tay Phương Vân khẽ vung lên. Thanh trường đao đỏ sẫm nhân nguyên pháp khí liền lập tức hiện ở trong tay. Gã không nói lời nào liền lập tức chém ra một đao. Đao khí xông thẳng lên trời, lấy thế lôi đình vạn quân chém về bàn tay ngọc đó. Trong tai truyền đến tiếng kêu của một cô gái. Tiếp theo đó bàn tay bằng ngọc kia đã bị đao khí của Phương Vân chém thành nát bấy. Phương Vân liền mượn cơ hội này thở dốc một cái. Lúc này gã mới định thần nhìn lại thì đã thấy có thêm 4 tên cao thủ, 3 nam 1 nữ. 3 người nam thì có thần thái uy mãnh, người mặc chiến giáp, hơi thở hùng hồn vô cùng, chung quanh có lôi điện, mây mù, cuồng phong quấn lấy. Còn người nữ thì nhu mì xinh đẹp, người mặc một bộ đồ màu đỏ bồng bềnh mang theo một cỗ nhu tình, nhưng ánh mắt thì lại lăng lợi như đao kiếm. 4 người này đều là cường giả địa biến cảnh. Phong, Lôi, Vân, Thủy tứ đại tướng. Phương Vân liền nhận ra 4 cường giả này. Lúc tam đường hội thẩm, vì đối phó với Dương Hoàng mà gã đã sưu tầm rất nhiều tài liệu, trong đó có tư liệu của bốn người trước mặt. Bốn người mặc dù đều có cấp bậc là đại tướng quân, nhưng theo tình báo của Tứ Phương Hầu Phủ thì thực lực của bốn người này đều đã đến địa biến cảnh cả. Tuy bốn người đều đã có tư cách phong hầu, nhưng lại cam tâm tình nguyên theo Dương Hoàng, làm phụ tá đắc lực cho hắn. Ra mắt bốn vị giám sát sự. Thấy bốn người này, Tần Sơn Minh lộ ra thần sắc hưng phấn, vội vàng hành lễ. Dương Hoàng được thăng làm anh vũ hầu rồi được điều vào quân cơ sứ, thì bốn vị phong, lôi, vân, thủy này cũng được thăng làm giám sát sự của quân cơ sứ. Bốn người khẽ gật đầu. Bốn vị giám sát tới vừa lúc, Phương Vân Phạm Thượng ta không nói, nhưng hắn lại cấu kết với tông phái ngoại quốc. Xin bốn vị giám sát hãy bắt hắn lại. Ngón tay Tần Sơn Minh chỉ vào Phương Vân, lạnh giọng nói. Phương Vân thấy thế cũng chắp tay, cười nói, Phương Vân ra mắt bốn vị giám sát sự. Bốn vị đại nhân tới thật đúng lúc, Tần Sơn Minh cấu kết tông phái ngoại quốc, ý đồ tạo phản. Kính xin bốn vị đại nhân bắt lại. Ha ha, Phương Vân, ngươi ăn nói hàm hồ, ngươi cho là bốn vị giám sát sự sẽ nghe ngươi sao? Tần Sơn Minh cười to lên. Trong mắt hắn, hành động của Phương Vân lúc này hết sức buồn cười. Tất cả những việc nãy giờ đều nằm trong kế hoạch của bọn hắn, thậm chí việc chọc giận Phương Vân xuất thủ cũng nằm trong kế hoạch để cho hắn mắc cái tội phạm thượng. Phương Vân tự cho là thông minh nhưng lại không biết, hắn thấy thật buồn cười. Đương kim thánh thượng anh minh, triều đình cai trị muôn dân thanh bình, tất nhiên năng lực của bốn vị giám sát sử sẽ không sai đi. Ta tin tưởng bốn vị giám sát sử nhất định sẽ theo công bằng mà chấp pháp, không có thiên vị. Phương Vân nói, Phong, Lôi, Vân, Thủy bốn người nghe thấy mà nhíu mày, lấy sự thông minh của Phương Vân thì không thể nào không nhìn ra bọn họ là người của Dương Hoàng, sao hắn còn dám nói những lời này? Phương Vân, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi nói ngươi dừng tay, sao ngươi không dừng tay? Thủy giám sát tiến lên một bước, lạnh lùng nói, loạn thần tặc tự âm mưu vô cùng. Tần Sơn Minh cấu kết với tông phái mưu đồ tạo phản. Phương Vân một lòng nghĩ tới việc bắt giữ hắn, vì triều đình mà lo cho nên không nghĩ tới nhiều như vậy. Phương Vân cứ mở miệng là nói, tặc tử, khiến cho Tần Sơn Minh nghe mà nghiến răng nghiến lợi không thôi. Bốn vị đại nhân, việc Phương Vân cấu kết với tông phái ngoại quốc còn có chứng cứ rõ ràng. Ở trên người hắn còn có một cái lệnh bài tà thần của Thiên Tà Tông. Lệnh bài này ngoại trừ tông chủ Thiên Tà Tông thì chỉ có những người có địa vị cực cao trong Thiên Tà Tông mới có được. Nếu như mấy vị đại nhân không tin thì chỉ cần lục soát phủ tướng quân cùng trên người Phương Vân là sẽ có được. Mấy lời này của Tần Sơn Minh vừa phát ra thì đám người Quản Công Minh, Chu Hân, Sở Cuồng, Trần Liệt liền biến sắc. Sau khi đánh tan phủ đao quân thì đã bắt được một cẩm y nhân. Cái lệnh bài mà Tần Sơn Minh nói chính là trên người của cẩm y nhân đó. Điều này cả đám đều biết rõ, đặc biệt là hai người Chu Hân và Sở Cuồng nghe xong thì mặt trắng bệch ra. Cái lệnh bài đó chính là do hai người bọn họ đưa Phương Vân, làm sao tên Tần Sơn Minh này biết được? Có âm mưu, hai người có ngu đến mấy thì cũng biết chuyện này có âm mưu. Nếu như ở trên người Phương Vân mà tìm được cái lệnh bài kia thì Phương Vân liền mắc cái tội cấu kết tông phái ngoại quốc. Theo như luật định Đại Chu thì đó chính là tử tội. Đại nhân, Chu Hân, Sở Cuồng liền bước lên một bước, định nói chuyện này là do mình. Chu Hân, Sở Cuồng lui ra. Phương Vân vung tay ngăn cản, ánh mắt có chút khiển trách rồi xoay người nhìn Tần Sơn Minh. Tần đại nhân cứ khẳng định rằng ta cấu kết với tông phái ngoại quốc, hơn nữa còn có lệnh bài tà thần, vậy xin mời bốn vị đại nhân lục soát đi. Nhưng mà có mấy câu ta phải nói rõ một chút, trong phủ tướng quân có Quách Bá Tể lão tiên sinh trấn giữ. Nếu mấy vị lục không ra thì có thể mời Quách lão tiên sinh thử xem. Lời này của Phương Vân vừa ra thì bốn người Phong, Lôi, Vân, Thủy cũng hơi chấn động trong lòng. Nho gia đối với những vật trí tà cực kỳ có nhạy cảm. Lời này của Phương Vân rõ ràng là nhắc nhở bọn họ muốn lợi dụng lúc lục soát phủ tướng quân mà gài tang vật giá họa là việc cực kỳ ngu xuẩn. Đa tạ tiểu hầu gia chỉ điểm, chuyện này chúng ta sẽ để ý. Lôi, Vân nhị tướng hừ lạnh một tiếng, hướng tới phủ tướng quân mà đi. Trên người Phương tướng quân để cho hai người bọn ta lục soát đi. Phong, Thủy giám sát nói lên, lệnh bài tà thần của Thiên Tà Tông lấy tài liệu đặc thù chế tạo, hơn nữa còn có gia công vào nội lực đặc thù của Thiên Tà Tông. Nếu như Phương Vân muốn tế luyện lúc này là chuyện không thể nào. Đám người quản công Minh, Chu Hân, Sở Cuồng cũng hiểu được đối phương đã có sự chuẩn bị. Nếu như trên người Phương Vân mà tra ra có được lệnh bài Thiên Tà Tông thì đó chính là tử tội. Khi đó cho dù là Tứ Phương Hầu cũng không thể nào xen tay vào được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, Thiên Long Viễn Cổ Tu Vi sau khi đạt tới địa biến cảnh thì sẽ có cảm giác rất mạnh. Nếu như trên người Phương Vân có đồ vật gì ẩn giấu thì chỉ cần quét mắt qua một cái là biết được. Nhưng trong giới tông phái thì có một số đồ vật kỳ dị có thể ngăn cách cảm ứng. Cho nên hai giám sát Sử Phong, Thủy đều tự tay lục soát. Nhưng vừa tìm một hồi thì hai người trao mày lại. Lúc chúng ta tới đây thì Chu Quân Sư đã dặn dò chúng ta là Phương Vân cực kỳ xảo trá. Lúc đánh với hắn thì phải cực kỳ cẩn thận. Chúng ta lần này tới đây tập kích chính là để Tần Sơn Minh dụ hắn ra khỏi phủ tướng quân. Thừa dịp hắn không có thời gian giấu lệnh bài tà thần đi mà định hắn tội chết. Nhưng xem ra bây giờ phải trông chờ vào hai vị Lôi, Vân nhị sứ rồi. Hai người liếc nhìn nhau mà có chút bất an. Biểu hiện của Phương Vân lúc này quá thong dong, quá chấn định rồi. Thị vệ của Bình Đỉnh Hầu Phủ đã sớm nói tận mắt thấy Phương Vân đem lệnh bài tà thần để vào trong ngực. Tông chủ Thiên Tà Tông cũng nói lệnh bài tà thần đang ở trong Tây Nhị Thành. Hai người không tin Phương Vân sẽ đem lệnh bài này để ở chỗ nào khác. Toàn trường yên lặng vô cùng. Chỉ một chốc lát sau, Lôi Vân nhị sứ thần sắc âm trầm đạp không mà đến. Như thế nào? Hai vị giám sát Sử có tìm ra được lệnh bài tà thần không? Lôi Vân nhị sứ còn chưa rơi xuống đất, Phương Vân đã liền cười chào hỏi. Không có. Hai người nhìn Phong, Thủy nhị sứ, thần sắc âm trầm nói. Làm sao có thể? Tần Sơn Minh kinh hô. Phương Vân cười lớn lên. Bốn vị đại nhân nếu như lục soát không ra lệnh bài tà thần thì ta đây cũng có thể chỉ cho chỗ cất giấu. Phương Vân nhẹ nhàng nói một câu nhưng làm cho tất cả mọi người phải biến sắc. Chỉ thấy Phương Vân chỉ một ngón tay vào Tần Sơn Minh, thần sắc trầm xuống, quát lên. Tần Sơn Minh, ngươi thật to gan, lại dám cấu kết với Thiên Tà Tông, lệnh bài tà thần đang ở trong ngực của ngươi, ngươi còn muốn nói gì nữa? Bịch, bịch, bịch. Nghe thấy câu này, sắc mặt Tần Sơn Minh liền trắng bệch. Liên tục lui về sau ba bước rồi theo bản năng thò vào trong ngực.